Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 31, một ngụm rượu. Tăng trăm năm thọ nguyên. Đây là ta tự tay sản xuất túy tiên nhưỡng. Từ Trường Sinh cười hướng mọi người giới thiệu trong tay mình hai vỏ rượu ngon. Thừa nhận, thừa nhận. Mọi người đều là nín thở. Túy tiên nhưỡng, say tiên, say tiên. Chẳng phải là nói trong ngày thường cùng Từ công tử cùng một chỗ uống rượu, vậy cũng là tiên nhân mà. Từ công tử đây là âm thầm thừa nhận chính mình cũng là một tôn tiên nhân nha. Bất quá, coi như ngài không thừa nhận, liền ngài khí chất này căn bản cũng giấu không được. Nếu là công tử tự tay cất tạo, cái kia nhất định phải thật tốt nếm thử. Lý Đạo Nhiên một mặt không kịp chờ đợi biểu lộ, hai mắt nhìn chằm chằm hai cái vỏ rượu bốc lên lục quang. Công tử xào nấu mỹ thực đã gọi người khó quên cả đời. Không biết công tử sản xuất rượu ngon lại là hạng gì cực phẩm nhân gian. Lăng Nhược Hàn cũng có chút kìm nén không được rượu của mình trùng. Ha ha, nếm thử xem chẳng phải sẽ biết. Bất quá này rượu có thể dung dễ dàng uống say. Đại gia lướt qua liền thôi liền tốt. Từ Trường Sinh đem bên trong một vò túy tiên nhưỡng mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, bên trong cả gian phòng đều bao phủ tại một cỗ say lòng người hương thơm bên trong. Mà cho dù là thủ tận đại trạch bên ngoài cái kia 16 tên thị vệ tùy tùng, cũng tất cả đều toàn thân vì đó run lên. Thật là nồng nặc mùi rượu a. Ta thiên, chẳng qua là ngửi được một cỗ hương khí, đan điền của ta liền một hồi hừng hực, giống như chân nguyên làm sao tăng vọt. Ta muốn đột phá. 16 tên thủ vệ có thể lưu tại Vân Chi công chúa bên người làm nàng thân vệ, thực lực tự nhiên đều là không tầm thường, căn cơ cũng không kém, mà lại thuần một sắc đều là dung hợp hậu kỳ, thậm chí là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Mà ngửi được cỗ này mùi rượu về sau, bọn hắn thật giống như thu nạp mấy ngày mấy đêm thiên địa linh khí trong cơ thể chân nguyên, siêu siêu siêu tăng vọt. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong, đại bộ phận dung hợp kỳ thị vệ liền trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh, mà kim đan cảnh tu sĩ cũng riêng phần mình đều có tăng lên không nhỏ. Liền bọn hắn chỉ là xa xa ngửi được mùi rượu thị vệ đều có to lớn như vậy đột phá. Đừng nói là ngồi tại trong nhà ăn dùng cơm mấy người. Rượu ngon a, cực phẩm rượu ngon a. Lý Đạo Nhiên hai tay khẽ run, cái kia nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, khiến cho hắn có một loại trong nháy mắt phảng phất trẻ hơn mấy chục tuổi cảm giác. Lãnh Lăng Phong, Lăng Nhược Hàn đều là hết hớp này đến hớp khác nuốt nước miếng. Hận không thể trực tiếp biến thành một đầu sâu rượu tiến vào bình rượu bên trong đi mới tốt. Tiểu Thiến, cho đại gia rót rượu đi. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười. Bọn gia hỏa này, còn tu tiên giả đâu? Một cái, hai cái, làm sao cùng không say rượu giống như... Mặc dù cái đồ chơi này đặt tên gọi túy tiên nhưỡng, nhưng cũng chính là dùng trong sơn cốc một chút cao lương ngũ cốc chế tác mà thành. Chờ trong đất cây trồng thành thục, đây còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Tiểu Thiến mặc dù không tốt trong chén đồ vật, nhưng cỗ này nồng đậm mùi rượu cũng làm cho nàng vô pháp tự kềm chế. Nàng vội vàng trước cho Từ Trường Sinh đổ đầy một chén. Sau đó theo Từ Trường Sinh bên tay phải một vòng ngã tới. Đại gia tùy ý, ăn ngon uống ngon. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười. Làm cho này nhất gia chi chủ, hắn cũng chỉ đành làm gương mẫu. Giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Những người khác thấy Từ Trường Sinh mở uống, lúc này mới đem rượu ngon đưa vào trong miệng. Hương khí mùi thơm ngào ngạt, thơm ngọt thoải mái dễ chịu, thuần vị ngọt nồng, hậu vị sảng khoái. Rượu ngon a. Lãnh Lăng Phong giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng. theo rượu ngon thuận hầu mà xuống. Tùy theo mà đến là chân khí trong cơ thể sục sôi cùng sao động, một chén rượu vào trong bụng, vậy mà so đến được đến mấy năm khổ tu. Thiên tử hô tới không lên thuyền, tự xưng Trần Thế Tửu Trung Tiên. Lý Đạo Nhiên càng là thi hứng qua độ, một chén rượu này đã để hắn phảng phất đặt mình vào tiên vân bên trong, bồng bềnh hồ như mộng như ảo. Lăng Nhược Hàn thì là tại đặt tại say mê về sau, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này, túy tiên nhưỡng không chỉ có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng tu vi, thậm chí còn có thể trực tiếp tăng lên thọ nguyên. Liền vừa rồi cái kia một ngụm, hắn có khả năng không chút nào khoa trương đánh cược chính mình làm y thánh vinh quang cam đoan. Này khẩu rượu, tối thiểu tăng trưởng 100 năm thọ nguyên, trọn vẹn 100 năm, chỉ nhiều không ít. Tiên nhưỡng, quả nhiên là tiên nhưỡng a. Nam Cung Vọng mấy người thấy liền Lý Đạo Nhiên bọn hắn bực này thánh cấp cường giả, một chén vào trong bụng đều trực tiếp say khướt bộ dáng, nơi nào còn dám uống một hơi cạn sạch, chỉ có thể chậm rãi hút mút, dùng nhất ôn hòa phương pháp, lướt qua liền thôi. Dù là như thế, rượu ngon mang tới thuần hương, vẫn là để bọn hắn thật lâu mê say, cơ hồ vô pháp tự kềm chế. Tửu lượng kém nhất Vân Chi công chúa cùng Ninh Tiểu Thiến mới uống vào mấy ngụm, trực tiếp liền cắm đầu ngã xuống, say bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà, các nàng trong cơ thể chân nguyên lại tại dùng vô cùng tốc độ khủng khiếp, điên cuồng tăng vọt. Miêu Ô Tương Đương thấy những người khác uống đến như thế vui mừng, Tiểu Ly Miêu Tố Tố cũng nhẹ khẽ cắn Từ Trường Sinh tay áo, một mặt nũng nịu giả ngây thơ, rõ ràng cũng động rượu ngon tâm tư. Ha ha, Tiểu Bạch cũng muốn uống rượu sao? Từ Trường Sinh chỉ cảm thấy Tiểu Ly Miêu 10 phần hiểu nhân tính, trực tiếp liền đổ tràn đầy một chén, đưa tới Tiểu Ly Miêu trước mặt. Tố Tố một đôi móng vuốt nhỏ khuấy động lấy chén rượu, sau đó đem đầu gom góp xuống, lè lưỡi một chút liếm láp rượu ngon. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Ly Miêu tuyết trắng khuôn mặt liền bay lên một đoàn đỏ ửng, thân thể cũng ngã trái ngã phải, hiển nhiên là uống say. Ha ha, Từ Trường Sinh cười đến không ngậm miệng được, tên tiểu tử này có thể quá bựa rồi. Thấy mọi người đều là đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, Từ Trường Sinh lắc đầu cười nói, ta không phải đã nói này rượu có thể dung dễ dàng uống say, đều chậm một chút uống đi, ăn nhiều thức ăn một chút. Công tử nói cực phải, rượu ngon còn cần tinh tế phẩm vị a. Lý Đạo Nhiên tửu lượng coi như không tệ, một chén rượu trực tiếp buồn bực xuống, thế mà còn có thể bảo trì tỉnh táo. Lăng Nhược Hàn cùng Lãnh Lăng Phong tình huống cũng gần như thánh cấp cường giả, đến cùng vẫn là thánh cấp cường giả. Mà Nam Cung Vọng mặc dù còn không có say ngã, nhưng cũng có chút mơ mơ màng màng, thậm chí ôm một cây trụ bắt đầu mời rượu. Xem ra chỉ còn lại có chúng ta uống. Từ Trường Sinh bưng chén rượu lên, tuy nói túy tiên nhưỡng hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng uống say, thế nhưng bọn gia hỏa này tửu lượng cũng quá không ăn thua chuyện đi. Lúc trước chính mình cùng sư phụ lúc uống rượu, một người uống nửa vò, lúc này mới bắt đầu có chút men say hơi say rượu. Sau này theo chính mình sản xuất trình độ không ngừng tăng lên, uống rượu càng nhiều, ngược lại càng không dễ dàng uống say. Này hai vò tử rượu ngon, xem ra đại bộ phận vẫn là chỉ có thể do chính hắn tới tiêu diệt. Chỉ chốc lát sau, Lăng Nhược Hàn cùng Lãnh Lăng Phong cũng say ngã, cũng chỉ là uống không cao hơn 5 chén. Lý Đạo Nhiên cũng là có chút tửu lượng, cuối cùng uống 8 chén, mặc dù còn có thể trợn tròn mắt, thế nhưng đã phù phù phù bắt đầu ngáy. Bất đắc dĩ Từ Trường Sinh đành phải tìm được thủ vệ thị vệ, cũng cho bọn hắn đều mời một ly. Những thị vệ này nhóm tửu lượng cũng chính là một chén đảo trình độ, nhưng Từ Trường Sinh hoàn toàn uống chưa hết hứng. Cuối cùng, Từ Trường Sinh đành phải đi tới con lửa lều, mang theo bầu rượu tiến đến Đại Hắc trước mặt. Đến, Đại Hắc, hai ta uống. Đại Hắc tửu lượng, đây chính là Từ Trường Sinh từ nhỏ huấn luyện ra. Bởi vì theo Từ Trường Sinh cất rượu kỹ thuật càng ngày càng tốt, tửu lượng càng lúc càng lớn. Ngay cả sư phụ cuối cùng cũng hoàn toàn uống bất quá hắn. Hắn cũng chỉ đành nắm chủ ý đạt đến Đại Hắc trên đầu. Đại Hắc tửu lượng, ngay tại hắn ma quỷ huấn luyện phía dưới, cũng biến thành càng ngày càng tốt. Ít nhất cũng có thể bồi Từ Trường Sinh uống cái tận hứng. Hiên ngang ngang, rất nhanh, Đại Hắc cũng uống đến thẳng vui chơi. Một đôi con lừa lỗ tai chợt phiến, hưng phấn hiên ngang kêu to, tại chỗ nhảy tưng, mà nương theo lấy Đại Hắc tiếng giống. Bên ngoài mấy trăm dặm nhiều tòa núi lớn, rầm rầm rầm trực tiếp bị tạc thành đất bằng. Đại Hắc lực lượng, mặc dù đã đi đến thu phát tự nhiên mức độ, thế nhưng tại uống rượu say tình huống dưới, ý thức khó tránh khỏi có chút tung bay. Sau đó, vài trăm dặm bên ngoài sâu trong núi lớn, một đoàn mãnh thú cùng yêu tộc hùng hùng hổ hổ rời đi hang ổ. Vận khí không tốt, liền hùng hùng hổ hổ cơ hội cũng bị mất. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.